Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1611, chương 1611, sinh tử đếm ngược. Cãi nhau thật không có, chủ yếu là Uyển Thanh nàng lão mụ, nàng giống như không quá ưa thích ta. Lăng Trần có chút buồn bực nói rằng, không thích ngươi. Khải Lâm Na nhiều hứng thú mà hỏi, vì cái gì không thích ngươi? Ngươi tuổi nhỏ tiền nhiều, lại trưởng quản lấy thế lực khổng lồ như thế, làm sao lại không thích ngươi? Chính vì vậy, nàng mới không thích ta. Khả năng nàng cảm thấy ta loại người này không có an toàn gì cảm giác. Ai, kỳ thực ta có thể hiểu được tâm tình của nàng. Cái nào khi cha mẹ không hy vọng con cái của mình bình an? Thế nhưng là, càng là cái này loại cuộc sống đơn giản ta càng cho không rồi. Ngươi tổng không thể để cho ta bỏ xuống tất cả mọi thứ ở hiện tại. Khải Lâm Na gật gật đầu nói. Nói cũng đúng. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Còn có thể thế nào? Lăng Trần nhún vai nói. Đương nhiên là nghĩ biện pháp nịnh nọt nàng. Cải biến nàng đối với cái nhìn của ta. Nói đến đây, hắn nhìn lấy Khải Lâm Na nói. Ngươi cũng là nữ nhân. Nếu như đổi lại ngươi là Giang Nguyệt Nga, ngươi sẽ có ý nghĩ gì? Ta sao? Khải Lâm Na cười dao động đầu nói. Vấn đề này vẫn là đừng hỏi ta cho thỏa đáng. Ta cùng người Hoa các ngươi khác biệt. Không có nhiều cố kỵ như vậy. Chỉ cần con gái của mình hạnh phúc, ta sẽ không nhúng tay quá nhiều. Được rồi. Không muốn nhiều như vậy rồi. Thuyền đến cầu đầu tự nhiên thẳng. Luôn sẽ có biện pháp. Lăng Trần vò lấy mi tâm của mình nói. Hiện tại nhức đầu nhất không phải chuyện này. Còn có chuyện gì để ngươi đau đầu? Lăng Trần nghĩ nghĩ. Hỏi. Khải Lâm Na. Ngươi là thế giới bài danh thứ ba sát thủ. Chắc hẳn ngươi đối với sát thủ cái này một nhóm hiểu rõ vô cùng. Ta muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi có nghe nói hay không qua Minh Xà cái tổ chức này? Minh Xà. Khải Lâm Na hồi ức rồi một chút. Dao động đầu nói. Không. Chỉ cần là hơi có chút danh khí sát thủ tổ chức ta đều biết rõ. Nhưng ngươi nói Minh Xà ta nghe đều không nghe người ta đề cập qua. Lăng Trần âm thầm gật gật đầu. Nghe Lăng Cảnh Thu nói. Minh Xà xem như mấy trăm năm trước quật khởi tại võ lâm sát thủ tổ chức. Hành vi tàn bạo. Về sau bởi vì Thiên Cơ Các cùng còn lại võ lâm thế lực chèn ép. Mới từ rõ chuyển bóng tối. Mai danh ẩn tích. Rốt cuộc không ai thấy qua. Nhưng là. Minh Xà cũng không có bị tiêu diệt. Ngược lại bóng tối bên trong truyền thừa rồi mấy trăm năm. Cho tới hôm nay. Nếu như không phải là bởi vì Giang Nguyệt Nga, chỉ sợ bọn họ cũng không biết rõ Minh Xà tồn tại. Nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Trần cảm thấy có chút kỳ quái. Một sát thủ tổ chức tự nhiên là lấy giết người làm chủ. Bằng không, nó làm sao sinh tồn được? Chỉ cần Minh Xà tiếp nhận mua bán, khẳng định sẽ có cố chủ biết rõ Minh Xà danh hào. Thế nhưng là, cái này mấy trăm trong năm. Minh Xà cái danh xưng này không có tiết lộ nửa điểm. Cái này bảo hộ biện pháp cũng làm quá đúng chỗ rồi. Gặp Lăng Trần lâm vào trầm tư. Khải Lâm Na đứng dậy nói. Ngươi từ từ suy nghĩ đi. Ta không quấy rầy ngươi rồi. Lăng Trần lên tiếng. Nhìn lấy đi tới cửa Khải Lâm Na. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nhắc nhở nói. Về sau ra ngoài khác mặc hấp dẫn như vậy. Làm sao rồi? Long hổ hội quán đều là một đám huyết khí phương cương tiểu hòa tử. Ngươi mặc thành dạng này. Không phải làm cho người phạm tội sao? Nghe nói như thế. Khải Lâm Na vẩy rồi vẩy tóc. Phong Tình quyến rũ cười nói. Không sao. Dù sao ta cũng tịch mịch cực kỳ. Nếu là có vị nào xuất ca chịu tới dỗ dành ta. Ta cầu còn không được. Nói xong. Nàng lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Đẩy cửa đi ra ngoài. An ủi. Lăng Trần sờ lên cái mũi. Móa. Nữ nhân này là ở gián tiếp câu dẫn mình sao? Bất quá. Hắn cũng không thể không thừa nhận. Khải Lâm Na không chỉ có là cái tóc vàng đại mỹ nữ. Dáng người càng là cấp một bổng. Chỉ sợ không có mấy cái nam nhân có thể chống cự mị lực của nàng. Chỉ là. Lăng Trần không tâm tình lại đi thông đồng nữ nhân rồi. Nam Vinh Uyển Thanh sự tình đều không giải quyết, hắn nào có tâm tư khác. Sau đó một ngày, Lăng Trần một mực ở tại Long Hồ hội quán, từ sáng sớm đến tối đều không có ra ngoài. Cũng không phải hắn không muốn ra ngoài, mà là bởi vì Minh Xà tử vong thông chi. Tính toán thời gian, khoảng cách Minh Xà cho hắn an bài tử vong thời gian còn có ba hơn 10 giờ. Chỉ sợ Long Hồ hội quán bên ngoài đều đã bị Minh Xà sát thủ bí mật vây quanh rồi. Vì rồi mọi người an toàn, hắn nhất định phải lưu tại hội quán bên trong, an bài điều hành, tăng cường phòng vệ. Uy, mập mạp, ta giao phó ngươi sự tình đều làm xong chưa? Ngồi ở Long Hồ hội quán văn phòng bên trong, Lăng Trần lấy điện thoại di động ra, cùng Hồ Phi trò chuyện rồi bắt đầu. Yên tâm, ta làm việc lúc nào để ngươi thất vọng qua. Long Hồ hội quán chung quanh mỗi con phố, mỗi đầu ngõ nhỏ ta tất cả đều tìm người lắp đặt rồi giám sát. Chỉ cần có người tiếp cận Long Hồ hội quán, bảo đảm chạy không khỏi con mắt của ta. Dừng một chút, Hồ Phi nói tiếp đi nói. Ấy, đã những người kia nguy hiểm như vậy, chúng ta muốn hay không phái thêm chọn người? Không cần rồi, Long Hồ hội quán nhiều cao thủ như vậy, khó nói ngươi còn sợ ta ứng phó không rồi. Đi rồi, trước dạng này, đến lúc đó có cần ta sẽ liên lạc lại ngươi. Trong nháy mắt, lại là một đêm trôi qua. Ngày kế tiếp khi tỉnh lại, Lăng Trần nhìn đồng hồ. 9 giờ sáng chuông, Minh Xà còn có 15 tiếng động thủ. Từ trên giường bắt đầu, Lăng Trần hoàn toàn như trước đây làm lấy chính mình sự tình, không bị ảnh hưởng chút nào. Rất nhanh, một ngày đi qua, khi đêm đến, Lăng Trần mang theo mấy bình rượu cùng chút thức ăn, đi vào Hoàng Kim Long gian phòng. Cơm nước no nê, mấy người trò chuyện võ lâm chuyện lý thú. Trong bất chi bất giác đã là hơn 10 giờ tối. Nên hành động đi. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Lăng Trần, làm sao vậy? Nhìn ngươi một bộ không yên lòng bộ dáng. Có phải là có tâm sự gì hay không? Một bên Vương Đằng hỏi. Lăng Trần cười đáp lại. Không có gì. Hai vị lão tiền bối, đêm nay có thể sẽ hơi nóng náo. Trước nói với các ngươi một tiếng, miễn cho quấy rầy rồi các ngươi mộng đẹp. Nghe nói như thế, Hoàng Kim Long cùng Vương Đằng liếc nhau một cái. Hai người đều là lão giang hồ, sao lại không rõ Lăng Trần ý tứ. Náo nhiệt tốt, thật lâu đều không đụng phải náo nhiệt sự tình rồi. Đến lúc đó chúng ta đều đi đụng tham gia náo nhiệt. Hoàng Kim Long tiếp lời nói. Tốt, vậy thì phiền phức hai vị lão tiền bối rồi. Lăng Trần mỉm cười. Hắn đúng vậy muốn đến đề tỉnh một câu. Nếu như sự tình không bị khống chế, hy vọng hai vị này lão tiền bối giúp một chút. Đã người ta đã đáp ứng, vậy hắn không cần thiết ở lại rồi. Khoảng cách 12 giờ còn có hơn 1 giờ. Hắn còn có rất nhiều công tác chuẩn bị muốn làm. Từ gian phòng đi ra, Lăng Trần trực tiếp trở lại chỗ ở của mình. Thuận tiện cho Hồ Phi gọi điện thoại. Mập mạp, tình huống bên ngoài thế nào? Rất yên tĩnh, tạm thời còn không có phát hiện người khả nghi xuất hiện. Tiếp tục nhìn chằm chằm, bọn hắn khẳng định ở phụ cận đây. Nói xong, Lăng Trần đến giữa một góc, đem một cái hình chữ nhật hộp gỗ đem ra, để lên bàn. Theo hộp gỗ mở ra, một cỗ hàn ý lạnh lẽo lập tức từ hộp bên trong phát ra. Nhìn lấy yên tĩnh nằm ở hộp bên trong bảo kiếm, Lăng Trần nắm chặt vỏ kiếm, thanh kiếm xách rồi bắt đầu. Đây là Lăng Cảnh Thu tặng đưa cho hắn thần binh, kiếm tên Trảm Lãng, tuy nhiên chôn trong lòng đất mấy trăm năm, nhưng hàn quang không giảm, y nguyên sắc bén. Lúc trước hắn chuôi này Thiên Lăng lưỡi đao đã báo hỏng rồi. Chuôi này Trảm Lãng vừa vặn dùng để đền bù trống chỗ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,